vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi. Cố Văn Chiều rửa bát xong, cắt một đĩa trái cây mang ra. Anh xiên một miếng kiwi đưa đến miệng Trì Dữ. Bổ sung vitamin đi, Trì Dữ há hốc ăn, hỏi, lát nữa có về không? Không về, nghỉ ngơi đã, tối muộn rồi về. Cố Văn Chiều nói, lại đưa cho cậu một miếng trái cây. Trì Dữ ăn xong, nhướng mày, chiều nay anh không đi công ty à? Hôm nay không đi, anh bảo thư ký rời lịch rồi. Khóe ơi, Trì Dữ cong lên, cậu gác chân lên đùi Cố Văn Chiều cọ cọ, trêu chọc. Ôi chao, thế là từ nay nhà vua không Lâm Chiều nữa sao? Cố Văn Chiều nắm lấy bắp chân cậu, nheo nhẹ. Anh nhìn Trì Dữ nói, đừng có cọ loạn, lát nữa em lại không chịu trách nhiệm đâu. Ánh mắt Trì Dữ di chuyển xuống, nhìn chỗ bắp chân mình vừa cọ qua, chớp mắt, khóe môi cong lên. Thật là thú vị, Cố Văn Chiều ở trạng thái này giống hệt lúc họ mới yêu nhau, chỉ cần trêu chọc một chút là không thể nào dứt ra được. Lúc đó, Cố Văn Chiều là một lão sử nam, một khi đã nếm được, anh cứ giữ chặt Trì Dữ không buông, đặc biệt nhiệt tình. Lúc đó, Trì Dữ còn trẻ, hai người cả ngày không biết xấu hổ, đêm đêm triền miên. Nhưng bây giờ Trì Dữ đã là người từng trải rồi. Trì Dữ nhướng mày, cố ý nói, này, chồng ơi, bây giờ anh giống hệt một nam sinh cấp 3 18 tuổi. Ánh mắt Cố Văn Chiều sầm lại, anh ôm Trì Dữ vào lòng, ghé sát tai cậu thì thầm. Sao, lại muốn nam sinh cấp 3 18 tuổi à, anh bây giờ chẳng phải là thế sao? Trì Dữ cọ chân vào người anh, ẩn ý nói, chẳng phải anh từng nói mình, sừng sững không ngã, như trai 18 tuổi sao? Đó là lời Cố Văn Chiều từng nói lúc họ đi dạo trong sân trường. Cố Văn Chiều nhẹ nhàng cắn nhẹ đầu tay Trì Dữ, đặt đĩa trái cây xuống, bế cậu ngồi đối mặt trên đùi mình. Làm gì thế? Trì Dữ chống tay vào ngực Cố Văn Chiều. Vừa ăn no xong, anh đừng có làm bậy nhé. Cố Văn Chiều kéo tay cậu đặt lên vai mình, hôn lên môi cậu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cảm thấy em rất muốn thử cảm giác sừng sững không ngã của nam sinh 18 tuổi. Anh sẽ chiều em. Nói xong, Cố Văn Chiều giữ lấy đầu Trì Dữ, hôn xuống. Trì Dữ vội vàng nghiêng đầu. Không được, để hôm khác đi. Muộn rồi. Cố Văn Chiều quay đầu cậu trở lại, cắn một cái. Giọng chua lè, dù sao em cũng thần kinh bách chiến, rồi, có thể nuốt trôi mà. Trì Dữ, đúng là cái đồ ấu trĩ, lại ghen với chính mình rồi. Ngay trên sofa, Cố Văn Chiều đã khiến Trì Dữ trải nghiệm. Tuổi 18 đến muộn, của anh, một tuổi 18 đầy sức sống, hừng hực. Trì Dữ cứ như đang cưỡi ngựa vậy, cậu không còn sức lực, chỉ để con ngựa tự động. Cậu bị sóc đến suýt nữa thì không giữ được cương. May mà cậu đã được Cố Văn Chiều huấn luyện, kỹ thuật cưỡi ngựa rất giỏi, dù con ngựa có phi như điên, cậu cũng không ngã xuống. Cái, ông chú cấp 3, đã kìm nén mấy chục năm này quả nhiên không phải dạng vừa. Anh còn điên cuồng hơn cả tướng quân, không chỉ tốc độ kinh người mà sức bền cũng tuyệt vời. Phi nước đại 3-40 phút mới chịu dừng lại, Trì Dữ mồ hôi nhễ nhại thầm nghĩ, con người quả nhiên không thể nhịn đói quá lâu, nếu không sẽ rất dễ ăn uống quá độ. Rõ ràng biết ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng lại không thể kiềm chế được. Thật không cẩn thận là đã no đến căng bụng. Cách chương.